Độc chiếm chị ấy, chương 42, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp của Ôn Dư Nhiễm bị nàng cố tình áp chế lại, bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Ninh An đứng ở bên giường nhìn xuống từng chi tiết biểu cảm của Ôn Dư Nhiễm, nhìn xuống từng tấc sợ hãi và đề phòng của Ôn Dư Nhiễm. Thua cuộc, Ninh An thầm nghĩ, cô đánh giá cao tình cảm của Ôn Dư Nhiễm, nhưng đã xem nhẹ sợ hãi của Ôn Dư Nhiễm. Khi đó, sự nghi ngờ của Ôn Dư Nhiễm đối với cô càng ngày càng sâu, sớm muộn gì cô cũng sẽ bại lộ thân phận, khác nhau chỉ là phương thức bại lộ. Ninh An biết chiếc xe kia có vấn đề, trên đó dính đầy oán khí, nhất định sẽ xảy ra tai nạn xe hơi, nhưng cô đã bỏ qua không có ngăn cản. Cô cho rằng đây là một cơ hội hoàn hảo, một tai nạn xe hơi cận kề cái chết, một người phấn đấu liều mạng bảo vệ người mình yêu, một sự bất ngờ từ chết mà có thể sống lại, có thể sẽ che lấp được nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, sự thật đã bị tương phản, tất cả đường lui đều bị phong kín, người phụ nữ mà cô ngày đêm tơ tưởng phải có được bây giờ đang nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Những cảm giác đó giống như dao cứa vào xương tủy, vô cùng đau đớn. Sự kiềm chế trong thời gian dài gần như mất khống chế, đang gào thét nổi lên một ý nghĩ điên rồ, cá chết lưới rách. Ninh An rũ mắt xuống, che giấu sương mù trong đáy mắt. Bím tóc đuôi ngựa đen nhánh ngoan ngoãn buông xuống, làm lộ làn da non mềm trên cổ, cúi thấp đầu như một đứa trẻ đang nhận lỗi. Sự im lặng tiếp tục lan rộng, nỗi sợ hãi trong đáy mắt lan tràn ra lông mày và lông mi của Ôn Dư Nhiễm. Tiểu cô nương đánh vỡ yên lặng, uống cháo đi, tiểu cô nương giả vờ như không nhìn thấy phản ứng của Ôn Dư Nhiễm, hơi cúi đầu xuống, bưng cháo trong tay đưa đến trước mặt Ôn Dư Nhiễm một cách rất tự nhiên, nhỏ giọng nói giống như sợ kinh động đến điều gì đó. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể chỉ là một cô bạn gái đến thăm bệnh, thản nhiên bưng bát cháo nóng hổi đưa lên. Sự bình tĩnh bên ngoài này càng làm tăng thêm cảm giác kinh sợ. Ôn Dư Nhiễm cứng đờ cúi đầu, nhìn gạo sền sệt trong bát, nhớ lại vết máu sền sệt dính trên cửa kính xe. Đầu ngón tay còn đang run rẩy, sợ hãi chi phối ý thức Ôn Dư Nhiễm gần như không chịu kiểm soát mà muốn thoát đi, muốn rời khỏi tiểu cô nương và tất cả mọi thứ liên quan. Tiếng nhịp tim đập càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng. Sợ hãi làm cho não bộ tỉnh táo. Tiểu cô nương không phải là người có thể sống lại, biết địa chỉ của nàng, công ty và người nhà của nàng. Nàng trốn như thế nào? Ôn Dư Nhiễm đột nhiên nhận ra rằng, tất cả thuộc về nàng đều bại lộ dưới ánh sáng, nhưng nàng lại không biết gì về trạng thái của tiểu cô nương. Nàng không biết động cơ và mục đích của tiểu cô nương, nàng không biết năng lực của tiểu cô nương là như thế nào, nàng cũng không chắc mình có thể thoát khỏi hay không. Tiểu cô nương, đến tột cùng muốn làm gì? Đối với con người mà nói, động cơ không gì khác hơn là tiền đồ, danh vọng, tình cảm hoặc là vui vẻ. Luôn có thể tìm ra điểm yếu và sơ hở trong những vấn đề liên quan đến con người. Ôn Dư Nhiễm chưa bao giờ sợ hãi một người nào. Nhưng nếu tiểu cô nương không phải là con người, thì mọi quy luật và chuẩn mực sẽ bị lật đổ. Đó là một cảnh giới mà Ôn Dư Nhiễm không hề biết gì về nó tối đen như mực và không thể nhìn thấy. Điều đáng sợ nhất là những thứ không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương vẫn giữ nguyên tư thế đưa cháo, vững vàng bưng bát cháo đến trước mặt Ôn Dư Nhiễm. Ôn Dư Nhiễm cứng đờ mà nhìn chằm chằm vào bát cháo này, hơi nóng mờ mịt từ từ bốc lên, nhưng toàn thân đều rét run. Nếu tiểu cô nương vẫn còn giữ thái độ thế này, chính là không muốn xé rách mặt. Ôn Dư Nhiễm kìm lại sự sợ hãi của mình, cầm bát cháo với những ngón tay run rẩy, rồi cố gắng hết sức để nở một nụ cười đông cứng. Cháo để đó trước đi, đầu tôi hơi choáng váng, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, trời khi tôi xuất viện rồi sẽ đi tìm em, được không? Ôn Dư Nhiễm cố hết sức duy trì giọng nói ổn định. Ninh An nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt của Ôn Dư Nhiễm. Một lúc sau, Ninh An cũng nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳng đáng sợ như có thứ gì đó nguy hiểm sắp xuyên thủng từ mặt đất chui lên. Được à, giọng nói vẫn mềm mại, rất êm tai. Ôn Dư Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chị uống cháo trước đi, được không? Tiểu cô nương nhẹ nhàng nói, giọng điệu như đang nũng nịu. Trạng thái của Ôn Dư Nhiễm vừa mới được thả lỏng một chút, bây giờ lại nổi lên, nàng nhẹ nhàng nuốt nước bọt cứng đờ đáp. Lát nữa tôi sẽ uống ngay đi, nếu như chị không tiện em có thể đốt cho chị mà. Tiểu cô nương tiếp tục dùng giọng ngọt ngào nói chuyện, những lời này, nếu đặt ở vài ngày trước thì là tán tỉnh. Nhưng nếu đặt ở bây giờ, hình như là đe dọa uy hiếp. Ôn Dư Nhiễm hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt đen nhánh của tiểu cô nương. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào nàng không một chút che giấu, như thể đang nhìn thứ gì đó đang nắm trong lòng bàn tay. Không cần, tôi uống. Ôn Dư Nhiễm duy trì nụ cười cứng ngắc. nàng vẫn còn nhớ rõ, sức lực của tiểu cô nương rất mạnh mẽ. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai người là nàng và tiểu cô nương, không khí căng chặt có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Trực giác nói cho nàng biết rằng có một loại nguy hiểm mãnh liệt đang đến gần, không nên chống cự. Ôn Dư Nhiễm nhìn chằm chằm bát cháo, cuối cùng cũng cầm lấy. Sau đó chậm rãi cầm lấy cái muỗng và đưa vào miệng từng ngụm nhỏ. Cháo có hương vị rất ngon, thơm ngọt và mềm, nhưng sự sợ hãi đã lấn át vị giác, đồ ăn có thơm ngọt đến đâu cũng đều vô vị. Trong quá trình uống, nàng có thể cảm thấy ánh mắt của tiểu cô nương đang khóa chặt trên người mình, nhìn chằm chằm vào sống lưng nàng tê dại. Dưới ánh mắt lộ liễu, Ôn Dư Nhiễm uống thật sự rất chậm, một lúc lâu sau cái bát mới cạn. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Ôn Dư Nhiễm làm giọng điệu tự nhiên nhất có thể. Được, chị nghỉ ngơi cho tốt, tạm biệt. Tiểu cô nương cất bát đi chào tạm biệt với nàng. Giọng nói hạ xuống, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa. Cửa bị khép lại, tiểu cô nương rốt cuộc cũng đi rồi. Ôn Dư Nhiễm dựa lưng vào giường, nhìn sắc trời nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay vẫn còn chưa khô. Tại sao lại trở nên như thế này? Các nàng hẳn là nên nắm tay nhau leo lên đỉnh núi, nấu cơm ngoài trời trên bãi cỏ xanh mềm, nhìn đường núi trải dài, lắng nghe tiếng thác đổ và hôn nhau đón ánh nắng mặt trời. Chuyến đi chơi đầu xuân quá đẹp như thế nào lại biến thành một bộ phim kinh dị? Quá hoang đường, Ôn Dư Nhiễm hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại và cố gắng phân tích tình hình một cách hợp lý. Tiểu cô nương đến tột cùng là cái gì? Mục đích là cùng nàng yêu đương phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bao nhiêu năng lực, nếu những điểm này không rõ ràng, cũng không thể trực tiếp xé rách mặt. Ôn Dư Nhiễm nhắm mắt lại, tiếng tim đập vẫn nhanh, không có ý định bình tĩnh lại. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa lại vang lên, trái tim lập tức nhấc lên, nỗi khủng hoảng chợt dâng trào. Cửa mở, bước vào chính là y tá. Hô, Ôn Dư Nhiễm thả lỏng người, vươn tay bảo y tá rút kim tiêm ra. Được rồi, lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại một chút. Nếu không có chuyện gì, hôm nay cô có thể xuất viện. Đương nhiên, nếu lo lắng thì có quan sát vài ngày, cô có thể tiếp tục nằm viện. Y tá nói, không sao cả, hôm nay xuất viện đi. Được rồi, y tá nói thêm cho cô biết tình hình và những vấn đề ăn uống cần chú ý trong mấy ngày tới. Ôn Dư Nhiễm thất thần lắng nghe. Sau khi y tá giải thích xong, Ôn Dư Nhiễm hỏi. Cô bé kia đi rồi sao? Đã đi rồi, Ôn Dư Nhiễm trả lời, trong lòng âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi y tá đi khỏi, nàng nằm xuống giường. Sau khi choáng ngợp quá độ trước nỗi sợ hãi, cơn mệt mỏi ập đến, nàng nhắm mắt lại dưỡng thần. 10 phút sau, nàng mở mắt ra cầm điện thoại gọi cho trợ lý. Tôi sẽ xuất viện vào chiều nay, giúp tôi thu xếp người làm thủ tục. Vâng, Ôn Tổng, sếp đợi một chút, sếp có muốn đến công ty xem một chút không? Hai ngày nay có rất nhiều chuyện, hợp đồng hợp tác cần thương lượng lại, Vương Tổng bên kia lại hối hận, một hai đòi phải nâng cao điều kiện, còn có chút chuyện đã xảy ra với chi nhánh ở thành phố K. Trợ lý líu ríu báo cáo một đống tình huống, nói đến khiến Ôn Dư Nhiễm đau đầu. Lát nữa gửi tư liệu chi tiết qua cho tôi. Vâng, Ôn Tổng còn dặn dò gì không? Ôn Dư Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhìn quy tắc đường cong vuông góc giao nhau tạo thành điểm rồi cắt thành bốn góc mờ mịt. Im lặng kéo dài, trợ lý cũng không dám thúc giục chờ Ôn Dư Nhiễm lên tiếng. Sau khoảng nửa phút Ôn Dư Nhiễm nghe được hơi thở bị đè nén của chính mình cuối cùng nói ra. Lịch trình bị hoãn lần trước sắp xếp vào hôm nay. Sau khi xuất viện tôi sẽ đi gặp. Câu này khá mơ hồ và không rõ ràng, trợ lý phản ứng một lúc mới nhận ra rằng Ôn Dư Nhiễm đang nói về đại sư Trừ Tà lần trước. Trợ lý suy đoán, có thể là còn có người khác bên cạnh Ôn Tổng, nên không dám nói quá rõ ràng, vì thế cũng không hỏi nhiều nhanh chóng đồng ý, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi thu xếp ngay. Trợ lý nói, editor, Ninh An phạm phải sai lầm lớn rồi, đã xem nhẹ nỗi sợ hãi của Ôn Dư Nhiễm, liệu sai lầm có phải trả giá không? Chắc nhiều người cũng thắc mắc Ninh An là ma, mà tại sao có bóng, đi được dưới ánh mặt trời, là một thực thể có thể chạm vào chứ không phải là oan hồn. Từ từ sẽ có giải thích hết, chương này đủ 40 bình chọn ngày mai em sẽ up chương kế tiếp cách chương.